Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 017 bán đấu giá bắt đầu. Sao Hoắc Văn Hoa xoay mặt nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, chỉ thấy nàng ở mọi người lòng mang các loại phỏng đoán ánh mắt đánh giá hạ, vẫn như cụ không vội, không táo. Vừa không tưởng biểu hiện cái gì, cũng không nghĩ giải thích cái gì, chỉ là như vậy đạm nhiên đứng thẳng, phảng phất hết thảy cùng nàng không quan hệ. Thấy nàng này phó không màng hơn thua di thế cao nhân bộ dáng, hắn cũng không hảo giải thích Dương Tử Mi là thầy tướng thân phận, nói cũng không có người tin tưởng, có lẽ còn sẽ cho nàng tạo thành bối rối. Bởi vậy hắn cũng liền cái gì đều không nói. Dương Đức Kiệt nghe nói Dương Tử Mi bất quá là cái kia ở hắn cảm nhận trung phi thường uất ức nam nhân Dương Thanh nữ nhi, cũng liền lại lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cùng con hắn giống nhau tâm tư, cho rằng nàng bất quá là Hoắc Văn Hoa nhìn chúng một con nộn vật mà thôi. Dương Tử Mi không nghĩ đối mặt này trương làm nàng chán ghét cừu hận sắc mặt, cũng liền xoay người đến Tống Huyền bên kia. Tống Huyền đang ở thưởng thức một cái tiêu chí thời chiến quốc câu vân bội, Dương Chi Bạch Ngọc điêu thành, khắc chạm trổ nghệ, sức có thời chiến quốc đặc có vân văn, thật là tinh xảo cổ xưa. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thập phần yêu thích. Bất quá, Dương Tử Mi cũng không có phát hiện này câu vân bội thượng có bất luận cái gì đồ cổ vật khí. Chỉ có nhàn nhạt ngọc ánh huỳnh quang. Thực rõ ràng, đây là một kiện hiện đại đồ giỏm, lại tiêu chiến quốc nhãn. Tống tiên sinh, ngươi thực thích cái này? Dương Tử Mi hỏi. Tống Huyền gật gật đầu. Này câu vân bội là chiến quốc chứ danh ngọc thợ nhiều lâm cận tồn trên đời thượng không nhiều lắm. Kiệt tác, ta trên tay có vài món hắn tác phẩm, rất là thích, tưởng thấu đủ một loạt Tống tiên sinh. Nếu nó là đồ giỏm đâu? Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Tống Huyền hơi hơi giật mình, sau đó dịu dàng mà cười nói. Phàm là có thể đi vào đấu giá hội hàng triển lãm đều là trải qua quyền uy giám định sư giám định. Quá thật hóa, cũng không người dám làm bộ, lại có lẽ kia giả đến liền giám định sư đều giám định không ra đâu. Ngoặc kép, Tống Huyền nhất thời không lời gì để nói. Đích xác, trên đời này cũng không có ai trường một đôi có thể chuẩn xác, không có lầm mà phân biệt thật giả. Thiên nhãn, tạo giả tạo đến có thể đánh cháo kỹ thuật đều không phải là không có. Chỉ là, hắn quá quen thuộc cái này nhiều lâm tác phẩm. Cái này cho hắn cảm giác cũng là giống nhau. Như thế nào sẽ là giả? Nhưng ở hắn tiềm thức bên trong, hắn lại tin tưởng Dương Tử Mi nói. Tin tưởng nàng có một đôi biến thái phân biệt đồ cổ ánh mắt. Từ nàng 5 tuổi đào kia chỉ bánh quai trèo vòng bắt đầu, hắn liền cảm thấy nàng thực không giống nhau. Sao đấu giá hội bắt đầu rồi? Tới tham gia bán đấu giá người, từng người bài hào liền tòa. Hoắc Văn Hoa chỗ ngồi ở tầm mắt tốt nhất trung gian, bên phải ngồi Dương Đức Kiệt hai phụ tử và tùy tùng, bên trái ngồi hắn bí thư cùng Mộ Dung Vân Thanh. Tống Huyền cùng Dương Tử Mi ở đệ nhị bài, vừa vặn ở bọn họ chính hậu vị. Bán đấu giá bắt đầu rồi. Đệ nhất kiện là đời nhà Hán Hòa Điền Phúc Lộc Thọ vật trang trí, 15 vạn lên giá. Cuối cùng bị Mộ Dung Vân Thanh lấy 50 vạn giá chụp xuống dưới, chuẩn bị làm hắn tổ mẫu mừng thọ lễ. Cái thứ hai lên sân khấu bán đấu giá cư nhiên chính là Dương Tử Mi kia kiện Bắc Tống Định Diêu bạc. Lưu kim khấu khom lưng khắc họa xong cá bàn, khởi chụp giới là 20 vạn. Hoắc Văn Hoa tựa hồ thực thích cái này xong cá bàn. nhất cử bài liền trực tiếp kêu giới 50 vạn. Cái này làm cho ở đây người giật mình, bắt đầu đi theo cạnh giới. Cuối cùng vẫn là bị Hoắc Văn Hoa lấy 85 vạn giá chụp xuống dưới. Dương Tử Mi cười mị mắt. Đây chính là nàng hoa 15 đồng tiền đào tới. Quả thực là kiếm phiên. Có thể là nghe xong Dương Tử Mi nói, Tống Huyền cuối cùng không có ra tay đi chụp cái kia câu vân bội. Đương nhiên, cũng có thư ký thành ủy mở miệng cạnh giới nguyên nhân. Mọi người xem hắn một mở miệng, cũng liền thức thời không tham dự cạnh giới. Bởi vậy, Dương Đức Kiệt chỉ tốn 20 vạn khối liền chụp được kia kiện chiến quốc câu vân bội. Bất quá, là đồ dỏm, ngày mai bắt đầu, này văn sẽ nhanh hơn đổi mới tốc độ, thỉnh nhiều hơn duy trì. Đừng quên cất chứa cộng đặt mua cộng đề cử cộng nhắn lại nha. O, cảm ơn, hết chương.